Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Uy Quốc Quỷ. Phật khóc, Phật không thất tình lục dục, chỉ vì Bi Thiên Mẫn Nhân mới khóc, một đạo Phật thanh âm từ Phật tượng trong miệng truyền đến. Vừa xa lại gần, phảng phất vô số hồi thanh âm ở Diệp Thiếu Dương bên tai vang vọng. Quỷ lâu bên trong, lệ quỷ vô hạn, khó có thể siêu độ, lão nạp đốt cháy nhục thân, hóa thành xá lợi, dựa vào kim cương phục ma ấn trấn áp. 70 năm sau đó, Phật ấn chắc chắn đổ, bách quỷ đều xuất hiện, sinh linh đồ thán, có thể vào ta tàn niệm huyễn cảnh giả, phải là cao nhân, khi hoàn thành lão nạp di chí, đáng sạch yêu ma, thanh âm càng ngày càng. Hình ảnh trước mắt cũng biến thành mơ hồ. Mấy giây phía sau, Diệp Thiếu Dương tự hành rời khỏi huyễn cảnh. Diệp Thiếu Dương thở dài. Nguyên lai cái này lão hòa thượng trước khi lâm chung tàn niệm, dĩ nhiên xây dựng như vậy một bức kỳ lạ ảo giác. Nên có pháp sư tiến vào thời điểm, tự động phát hình tàn thanh âm. Diệp Thiếu Dương chăm chú hồi tưởng tàn thanh âm nội dung. Có một cái phi thường mấu chốt manh mối, phong ấn chỉ có thể tồn tại 70 năm, đến kỳ sắp sụp hủy, bách quỷ đều xuất hiện, hình thành hạo kiếp, Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ Ari chỗ một tháng sau, chính là phong ấn đổ thời kỳ, nhất thời cảm thấy áp lực lớn hơn nữa, hít sâu một hơi, ngửa mặt nằm trên mặt đất, ngũ tâm triều thiên. Lấy đạo ra luyện khí chi pháp vận hành chu thiên, khôi phục tinh lực hao phí. Thần côn, như thế nào đây? Tạ Vũ Tinh ở bên ngoài gõ mặt kiếng. Diệp Thiếu Dương đứng lên, mới vừa muốn đi ra ngoài, phía sau đột nhiên truyền đến một trận dường như bọt nước phát động thanh âm. Vội vàng quay đầu, một cái tướng ngũ đoàn, người xuyên Nhật Bản quân trang quỷ hồn, từ vạn chữ phong ấn một cái to bằng ngón tay trong khe nặn đi ra. Thật giống như Aladdin thần đăng giống nhau. Thân thể trải qua kẽ hở địa phương rất nhỏ. Sau khi đi ra, liền từ từ kéo đưa đến thường thân thể người đại. Nhật Bản quỷ, sự xuất hiện của nó, trợ giúp Diệp Thiếu Dương chứng thực nghe đồn. Năm đó thật có Nhật Bản binh ở chỗ này tự sát. Âm ổ hình thành sau đó. Chúng nó làm là chủ nhân, hấp thu âm khí nhất định so với ngoại lai quỷ hồn nhiều. Sở dĩ tu luyện không đến trăm năm, tu vi đã đạt được oán linh đẳng cấp, cả người tỏa ra lục quang, người này vóc người ục ịch, quai hàm gồ lên, giống như một cóc, dưới mũi mặt giữ lại một đống râu mép, xu thế thập phần tức cười, cũng dẫn theo một bả đông dương đao. Hung ác độc địa mà tham lam nhìn Diệp Thiếu Dương. Nếu đến, vậy đánh một trận đi. Này, ta tiến đến a. Tạ Vũ Tinh lời chưa hết, liền xông tới, phía sau theo mã, Diệp Thiếu Dương muốn ngăn trở đã trễ. Tạ Vũ Tinh hai người vốn có chỉ là tò mò, muốn vào đến xem hắn đang làm gì. Nơi đó nghĩ đến vừa tiến đến liền thấy lệ quỷ. Tại chỗ ngơ ngẩn, Nhật Bản quỷ. Mã la hoảng lên, Diệp Thiếu Dương rút ra kiếm gỗ đào, rằng co lệ quỷ, phân phó hai người, nhanh lên nhổ xuống hương nến. Nhất nam nhất bác, đứng ở trong góc nhỏ, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không muốn động. Hai người đều không phải lần thứ nhất gặp quỷ, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nghe theo, từ pháp đàn trước nhổ xuống ngọn nến, phủng ở trước người. Nhất nam nhất bác, đứng ở hai mặt gương đồng góc trong, ngọn nến trong có thất tinh thảo bột, có thể đuổi quỷ, ánh sáng nến trải qua hai mặt gương đồng lẫn nhau chiết xả, hình thành một cái phạm vi pháp lực kết giới, vừa lúc đem hai người bọn họ bảo vệ. Diệp tử, quỷ tỉnh này ở đâu ra đông dương đao? Mã đứng ở bên trong còn không thành thật, hiếu kỳ hỏi, nó bản mệnh vật. Nhật Bản quỷ, bản mệnh vật đương nhiên là đông dương đao. Không đúng, Nhật Bản quỷ, không phải hẳn là dùng oai cầm súng máy gì gì đó. Người thẳng thắn lộng khỏa bom nguyên tử tốt. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, không có công phu với hắn giải thích bản mệnh vật hình thành nguyên lý. Chỉ có thể là gần người vũ khí, hơn nữa cấu tạo đơn giản hơn, nếu không, khó có thể thao túng, mạnh đi nữa tu vi đều không được. Bị phong ấn đem gần 100 năm, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Cái này Nhật Bản quỷ đầu tiên nghĩ tới chính là báo phục xã biết. Đồ giết người lung tung, nhưng mà vừa ra tới liền gặp phải pháp sư chặn đường. Trong lòng hận ý có thể nghĩ, hai lời không, hét lớn một tiếng, quơ đao chiều Diệp Thiếu Dương chém tới. Quỷ, đến đây đi, chết rồi tích. Diệp Thiếu Dương cái quỷ gì đều chóc quá, vẫn là lần đầu tiên gặp phải Nhật Bản quỷ. Trong lòng dâng lên một cổ kháng Nhật sát quỷ chết phấn chấn cảm giác. Thủ dính chu sa, ở kiếm gỗ đào trên viết hạ một đạo chu tâm nguyền rùa. Đón đông dương đao, một kiếm đã đâm đi. Kiếm gỗ đào rất ngắn, chỉ có dài 3 tấc. Đông dương đao dài gần 1 mét, nhìn qua căn bản không ở một cấp bậc. Nhưng mà đụng vào nhau lúc, kiếm gỗ đào lên chú văn đột nhiên kích hoạt. Kim quang bắn ra 4 phía, đem kia Nhật Bản quỷ mặc trên người xuyên thấu qua vô số lỗ thủng. Nhật Bản quỷ quỳ rạp trên mặt đất rên rỉ, thân thể cấp tốc biến hóa, một thân quân trang mục thành mảnh nhỏ, toàn thân da thịt bắt đầu thối rữa, lộ ra một đống trắng bóng hồng đồng đồng sao sao, giống bùn giống nhau hư thối như nhũn ra, run rẩy lại tựa như run run. Nhìn kỹ, ở đâu là run, mà là vô số trùng tử ở trong thân thể hắn chui tới chui lui. Không riêng gì dòi bọ, còn rất nhiều đen trắng trùng tử, chuột phụ, du diên, từng cái từ thịt vụn trong bò ra ngoài, lại từ khác bộ vị chen vào. Nhật Bản quỷ giơ lên đầu, hướng Diệp Thiếu Dương bò tới, khẽ động, cả người nhục thân liền đi xuống. Hai cái con người một dạng cũng rơi ra đến, một cái hoa ban ngô công, từ hốc mắt trái trong bò ra ngoài, lại từ mắt phải vành mắt chui vào, bên trong tất tất tầm tầm, còn có một con chuột. Hoa, Tả Vũ Tinh nơi nào thấy qua ác tâm như vậy tràng diện. Khẽ cong eo, thổ đứng lên, thực sự là dựa vào, cái này đặc biệt sao là đi ra kẻ đáng ghét đi. Mã che miệng kêu, gần nhất đi theo Diệp Thiếu Dương bên người, gặp qua không ít thủy thi thây khô, nhan giá trị cũng không cao, tốt xấu xem như là từng có chăn đệm, không có tại chỗ nhổ ra, nhưng cũng là cảm giác trong dạ dày lên men. Hít sâu một hơi nói, Diệp tử, đây không phải là quỷ sao? Những con trùng này ngô công gì gì đó ở đâu ra à? Đây là nó chân thân. Là tử vong thời điểm xu thế. Diệp Thiếu Dương cau mày, trong dạ dày cũng là vô cùng không dễ chịu. Đây là ảo giác, các ngươi không nên tưởng thiệt. Mã ồ một tiếng, không đúng rồi, muốn như thế mỗi người sau khi chết đều có thể hư thối, làm sao chỉ có nó như thế? Như thế cái quái gì vậy ác tâm? Diệp Thiếu Dương tiến lên, một kiếm đâm vào Nhật Bản quỷ tả nhãn. Nhật Bản quỷ cả người dường như bị điện giật giống nhau đầu khởi đến. Trong cơ thể trùng tử trong lúc nhất thời tất cả đều bò ra ngoài. Ở trên người hắn bò loạn, rậm rạp, tràng diện đã không thể dùng ác tâm để hình dung. Lần này ngay cả ngựa cũng không ở. Khom lưng thổ đứng lên, đờ cây em. Cũng may chán ghét tràng diện không có duy trì liên tục bao lâu. Nhật Bản quỷ kể cả trên người nó này loài bò sát, ở kiếm gỗ đào đánh chết hà, rất nhanh hòa tan thành một bãi hắc thủy, vô số tinh phách từ đó bay ra. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, trả lời trước khi mã mà nói, ngươi nghe không hiểu sao, quỷ thiên thân là tử vong thời điểm dáng dấp, không phải hư thối sao, cái này quỷ chính là cả người thối giữa rơi. Bị những thứ này loài bò sát một cắn chết, cả người thối rữa rơi, bị trùng cắn chết. Mã thì thào lặp lại một lần, nói, cái này không khoa học a, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, nhục thân đã chết, thế nhưng linh trí bất diệt, thẳng đến thân thể cao độ hư thối, bị trùng tử ăn sạch nội tạng, mới chính thức tử vong. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nó sinh tiền khẳng định bị nuôi thi nhân hoặc vu sư loay hoay quá, mới có thể tạo thành loại kết cục này. Bất quá đều là quá khứ chuyện, không cần thiết miệt mài theo đuổi. Mã nghĩ đến cái loại này tràng diện, người còn sống, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thân thể hư thối. Bị trùng tử bò vào bò ra ngoài, lại bất lực, cả người run run một cái, lẩm bẩm nói, thật đáng sợ, đây đại khái là trên đời này tàn nhẫn nhất tử vong phương pháp. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi chưa từng thấy nhiều lắm, Mã còn suy nghĩ gì? Đột nhiên đồng tử co rút lại, nhìn Diệp Thiếu Dương phía sau nói, Diệp tử, mau mau, lại có quỷ đi ra. 48, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.